Bùi Bùi mắng, sao lại đều nói là nửa tháng đấy thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net